Chương 427, hẹp hòi nữ nhân 3. Điền Kỳ Ân có chút khẩn trương, đệ muội, ngươi đừng có gấp, thiếu ngươi những cái đó bạc, chờ ta có sẽ trả. Lô Thị không nhìn hắn, chỉ thấy Sở Vân Lê, tẩu tử, ta kia bạc có cần dùng gấp, ta và ngươi khác biệt, ta nương nhà ca ca tại Thành Tú Viên bên trong chờ bạc hoa đây. Nếu là không tiễn, hắn liền không có cơm ăn. Thanh Tú Viên là Lợi Thành Thư Viện bên cạnh một mảnh tiểu viện tử, bên trong trụ phần lớn đều là tú tài cùng này gia quyến, Lô Thị ca ca chính là ở tại bên trong, bất quá, hắn ca ca còn không phải tú tài, chỉ là đồng sinh, đừng nhìn cách tú tài tới một bước xa, nhưng nghĩ muốn vượt qua một bước này cũng không đơn giản. Hắn có thể vào ở đi, Lô Thị hẳn là vụng trộm phí đi không ít tâm tư. Lập tức người đọc sách thực làm người tôn trọng, điền phụ bình thường liền thực chiếu cố người ngoại sinh này. Cho nên, Lô Thị càng thêm yêu thích ở nhà đề cập nàng ca ca. Nghe vậy, Điền Kỳ Ân nhìn về phía Sở Vân Lê, Lâm Nương, nếu không, trước còn cho đệ muội liền 3 lượng bạc mượn 2 lan ở dê còn 3 lượng, quay đầu hắn khẳng định lại chạy tới liền mượn, mượn 3 lượng liền phải còn 4 lượng, một tháng không đến liền gấp bội. Trên đời này bạc, khi nào dễ kiếm như vậy rồi. Điền Kỳ Ân cảm thấy là người một nhà không cần tính toán những này. Lại nói hắn biết cái này để mọi nhà bên trong nghèo cờ ân ở tiếp tế. Dư Thanh Lâm trong tay dư giả không thèm để ý cái này. Nhưng bây giờ đổi Sở Vân Lê, nàng mới không làm. Nàng cái này người, muốn nói hào phóng cũng hào phóng, cứu tế người nghèo vô số. Gặp gỡ đại thai thâm niên, nàng có thể đem hết toàn lực. Nhưng là đâu dô y, cho như vậy ăn ý người, nhiều một văn nàng đều không nỡ. Sở Vân Lê dương mắt nhìn về phía Lô Thị. Lúc trước ngươi mượn thời điểm, ta có hay không nói để ngươi không muốn mượn? Lại nhìn về phía Điền Kỳ Ân, ta có hay không đã nói với ngươi, ta bạc đã xài hết rồi. Thì ra người khác nói chuyện ngươi đều nghe lọt được, tỉ như ngươi Trần Huynh nhà nghèo, tỉ như đệ muội cờ ân ở bạc những này ngươi đều làm chuyện rất trọng yếu nhớ kỹ, lời ta nói ngươi coi như không tồn tại, đúng không? Điền Kỳ Ân nhíu mày, buổi sáng ngươi không phải nhận 3 lượng Sở Vân Lê, nàng này bạo tính tình. Thật muốn đánh người xác thực không sai. Nhưng là này bạc ta phải cho hải tử mua liễu mực, cái kia luyện chữ tốt. Liễu mực so bình thường mực muốn quý chút, lấy điền phụ tính tình là không bỏ được. Liên phải chính mình xuất tiền túi, vấn đề này trước kia Dư Thanh Lâm còn cho Điền Ký Ân phản nản qua. Điền Ký Ân yên lặng, tháng này liền dùng bình thường mực. Sở Vân Lê không kiên nhẫn được nữa, xen lời hắn, ngươi quả nhiên là tốt lắm, vì ngươi bằng hưu bạc đãi chính mình hải tử. Nhưng là đứa nhỏ này không chỉ là ngươi một người, ngươi nguyện ý bạc đại hắn, ta không nguyện ý này liễu mực nhất định phải mua nghe nửa ngày, thì ra này bạc nàng không trả nói thật. Lô Thị vào cửa cu nở dê 2 năm, này tẩu tử tại nàng ấn tượng bên trong, vẫn luôn là ôn nhu hào phóng. Như loại này 10 lượng hạ bạc, nàng trên cơ bản thuận tay liền cho nên, hôm đó nha hoàn nói làm nàng đừng mượn thời điểm, nàng căn bản không có làm một chuyện. Không phải, tẩu tẩu. Này bạc ngươi không thiếu à, có thể hay không trước tiên đem ta trả lại? Sở Vân Lê ra hiệu nha hoàn mang 2 đứa bé xuống, nói, đã xài hết rồi. Lô Thị trừng mắt nàng, ngươi hoa đi nơi nào? Sở Vân Lê cười một tiếng, thanh âm lạnh lạnh nói, kia là ta cha mẹ cho ta chuẩn bị đồ cưới, ta yêu như thế nào xài như thế nào xài, dù là ném nước bên trong nghe vang đầu rồi y, ngươi quản được sao? Ngươi cũng không phải là ta nương. Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Lô Thị không công mà lui, trước khi đi liên tục dặn dò, làm Điền Kỳ Ân mau chóng đem nàng bạc trả lại. Chờ Lô Thị vừa đi, phòng bên trong bầu không khí lập tức cứng ngắc vô cùng. Điền Kỳ Ân chắp tay chuyển 2 vòng, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Lâm Nương, ta không rõ ngươi như thế nào đột nhiên liền thay đổi. Trước kia ngươi cu nở dê không có như vậy chán ghét Trần Huynh, ta vẫn luôn rất chán ghét. Trước kia sở dĩ không nói, là bởi vì gặp ngươi coi trọng. Ta không muốn bởi vì cái này cùng ngươi xa lạ. Sở Vân Lê dừng một chút, tiếp tục nói, hiện tại ta không muốn nhẫn, bởi vì ta đột nhiên phát hiện một số việc, cảm thấy ngươi căn bản không xứng làm ta chịu đựng. Đối đầu nàng thông thấu mắt, tựa hồ biết tất cả mọi chuyện. Điền Kỳ Ân trong lòng hoảng hốt, lại rất nhanh chấn định lại, chuyện kia như vậy bí ẩn, ngoại trừ 3 người bọn họ bên ngoài, lại không có người biết. Miễn cưỡng đè xuống đáy lòng bất an, Điền Kỳ Ân hỏi dò, ngươi phát hiện cái gì? Sở Vân Lê nhìn hắn, Điền Kỳ Ân đột nhiên cảm thấy vô cùng chột dạ, xoay người rời đi. Rất nhanh, Sở Vân Lê liền trăng tròn, trong tháng này, Điền Kỳ Ân trên cơ bản không thế nào ở nhà, về sau càng là trực tiếp không trở lại. Trăng tròn lúc sau, nàng liền đi y y quán, nàng làm ở y y quán không phải lời nói dối, những bạc này nàng nếu là không tốn, còn phải tìm cách cự tuyệt Điền Ký Ân lần lượt đòi tiền. Hiện tại được rồi, trực tiếp tiêu hết, hắn cũng liền không nhớ thương. Y y quán bên trong làm ăn khá khẩm, nàng bỏ ra bạc mời cái đã sớm không ngồi công đường xử án lao đại phu tới tòa chấn, đi vòng vo một vòng, trưởng quỹ đi theo, ký đại gia tới qua, nghị muốn chi tài khoản bạc, tiểu nhân không có đáp ứng. Sở Vân Lê có chút hài lòng, ngoại trừ chính ta, tài khoản bạc ai cũng không được núp đích. Làm được tốt, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Trưởng quỹ nghe vậy, thở dài một hơi, khởi tiền là nha hoàn tới, chỉ nói tài khoản bạc ai tới QNZ không cho phép chi. Cự tuyệt Điền Ký Ân thời điểm hắn còn có chút thấp thỏm, dù sao hai vợ chồng này nổi danh ân ái. Bây giờ xem ra, truyền ngôn lầm người, liền xem như phu thê ân ái, cũng không phải truyền ngôn như vậy muốn gì cứ lấy. Nàng y quán bên trong có chuyên trị phong hàn viên thuốc, còn có chút trị nam nhân phương diện kia thuốc, còn lại còn có mấy thứ dược hiệu không tồi, dựa vào những này, y quán sinh ý liền sẽ không kém. Ra y quán, Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, làm xa phu đưa xe ngựa khiên đến Trần gia môn khẩu. Nàng xuống xe ngựa, Kim Tử tiến lên gõ cửa. Rất nhanh, bên trong truyền tới một thô cùng giọng nam, đến rồi. Đến đây mở cửa, chính là Trần Luật. Trần Luật năm nay 28, ngày hôm nay ăn mặc áo tơ, nhưng hắn da thịt đen nhánh, cả người đứng được siêu siêu vẹo vẹo, nổi bật lên cả người hắn đều có chút khó chịu, dở dở ương ương cảm giác. Nhìn thấy Sở Vân Lê, hắn thật bất ngờ, đệ muội, sao ngươi lại tới đây? Sở Vân Lê cười yếu ớt, trước đó vài ngày ta đang ngồi trong tháng, nghe nói tẩu tử sinh, khi đó không tiện tới cửa trước, ngày hôm nay cố ý đến xem. Kim Tử hồi thân đi trên xe ngựa cầm cái đại bao phủ. Trần Luật thực cao hứng, chìa tay ra, mau mời vào. Sở Vân Lê dạo chơi bước vào, còn chưa chúc mừng ngươi mừng đến quý tử, nhiều năm qua tâm nguyện có thể thỏa mãn. Đều nói nhi tử tiêu phụ, đứa nhỏ này khẳng định cùng người lớn lên giống nhau như lúc. Nàng một bên nói, dư quang nhìn thấy Trần Luật tươi cười càng thêm miễn cưỡng. Lúc này Trần Luật tâm hẳn là tựa như là bị người cầm đao chạc gã chạc, Sở Vân Lê khỏe miệng tươi cười càng thêm sán lạ, chờ hai tử lớn lên, khẳng định sẽ hảo hảo hiếu thuận ngươi. Trần Luật đến lúc sau chỉ là gượng cười, vào phương thị gian phòng, tự nhiên là so ra kém Điền gia phòng ở, nhưng bàn bên trên đồ uống trà lại càng khảo cứu, lấy Trần gia vô liếng. Không khó tưởng tượng, này đồ vật hẳn là Điền Ký Ân đưa tới. Trần Luật đứng tại cửa phòng, đệ muội, ngươi lưu lại ăn cơm đi, ta đi làm ta nương trở về nấu cơm ăn bọn họ nhà cơm. Sở Vân Lê sợ có độc, một ngụm từ chối, không cần làm phiền. Ta chỉ là tùy tiện đến xem, một hồi liền đi, ta nhà bên trong hải tử mặc dù là nhũ mẫu mang, nhưng hồi lâu nhìn không thấy mẹ ruột cũng sẽ khóc. Phương Thị đầu bên trên bao lấy vải mịn, ôm tá lót, một mặt khổ tướng. Sở Vân Lê ngồi vào trước giường, thuận miệng hỏi vài câu, như là hài tử ngày thường có thuận lợi hay không, sữa có đủ hay không ăn loại hình. Không bao lâu, Trần Mẫu liền trở lại, vào cửa lúc còn bưng nửa bát thô lương cháo, một chút nhiệt khí không có, đưa cho Phương Thị, nhân lúc còn nóng ăn. Phương Thị không nói nhiều, thuận theo tiếp nhận liền bắt đầu uống. Tựa hồ là đã nhận ra Sở Vân Lê ngoài ý muốn ánh mắt, Trần Mẫu nhấc lên tay háo rủi mắt một cái. Cú nở dê thật sự là không có cách, nhà bên trong đều phải đói. Đây là khóc than đã quen đi, nếu là ngồi ở chỗ này chính là Điền Ký Ân, chỉ sợ lại sẽ hứa hẹn mượn bạc. Sở Vân Lê cười yếu ớt nghe, ra hiệu Kim Tử đưa qua bao quần áo, nàng đặt tại bên giường, tự mình mở ra. Đây là ta cố ý làm cho người ta làm tã lót cùng cho hài tử đồ lót, đều là vải mịn, thực mềm mại, chỉ so với nhuyễn lụa kém chút. Nhưng nhuyễn lụa quá đắt. Hai tử tổ phụ mới cho ta đưa một thất, nàng tựa hồ lỡ lời bình thường, cái này cũng không tệ. Nàng một bên nói, một bên chú ý Phương Thị thần sắc, thấy nàng ôm tã lót ngón tay nắm chặt, đầu ngón tay trắng bệnh. Cảm thấy cười một tiếng, nói tiếp Điền phụ đối với ba cái hài tử yêu thương, nói đến về sau, hài tử hắn cha cũng là quá sủng ái hài tử, ta nói liệu mực tốt, hắn liền làm ta mua, một lượng bạc, chỉ có thể mua một cái ngón tay hơi lớn như vậy. Hắn cũng là thật hào phóng còn nói cái gì, lại khổ không thể khổ hài tử hai ngày trước hai hài tử một hai phải cưỡi đại ngựa, hắn lại còn dựa vào, phòng bên trong cưỡi coi như xong, thế mà thừa dịp thời tiết tốt, đem hài tử dẫn tới viện tử bên trong, lưng. Bên trên một cái, cổ bên trên một cái nói xong lắc đầu, người hầu ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định sẽ châm biếm. Trần Mẫu từ đầu đến cuối mỉm cười nghe, thỉnh thoảng còn phụ họa một câu, giường bên trên Phương Thị sắc mặt thì càng ngày càng khó coi. Sở Vân Lê để ở trong mắt, tự giác trêu chọc đủ rồi, đứng dậy cáo từ đi ra ngoài. Về phần hạ lễ nha, chính là những cái đó tã lót cùng quần áo đi. Bên cạnh túi đầu nghe nhà mình phu nhân khoe khoang kim tử rõ ràng nhất, những cái đó đều là vừa rồi tại cửa hàng bên trong mua, bình thường nhất bất quá đồ vật, một bao lớn, còn không có tiêu tốn 100 văn. Lúc trước mượn giống thời điểm, có thể Trần Thị phu thê muốn chỉ là muốn con trai, nhưng hải tử sau khi sinh ra, liền sẽ nghĩ muốn càng nhiều, đồng dạng phụ thân, dựa vào cái gì hải tử liền phải khác nhau đối đãi đâu. Dù sao Phương Thị trăng tròn không bao lâu, Điền Ký Ân liền lấy đi dư thanh lâm đồ cưới bạc cho Trần gia ra cái cửa hàng trang sức tử. Đồ trang sức này đồ vật, đều là vàng bạc, kém nhất cũng là mạ vàng chế tạo, cho nên, nguyên liệu cực quý, nếu là tìm được hảo sư phụ có thể làm ra người sang phu nhân yêu thích kiểu dáng, tự nhiên kiếm được đầy buồn đầy bát, nhưng nếu là làm bán không được, nấu lại liền phải hao tổn, lại nấu lại lại hao tổn, dù sao Trần gia là hao tổn không ít. Sở Vân Lê ngày hôm nay quan sát kỹ, Trần Mẫu có thể không biết nội tình, nhưng là Phương Thị nhất định là có chút bất mãn. Lại trải qua nàng này nhất liêu bắt về đến trong nhà, nàng sau khi rửa mặt, sắc trời sẽ trễ. Điền Kỳ Ân có chút say khướt đi và hò, lảo đảo đến trước giường, lâm nương, ta đã lâu lắm rất lâu không có ôm ngươi nói xong, người liền đè ép xuống. Sở Vân Lê phát hung ác, một giấc đặt tới. Điền Kỳ Ân cả người ngã trên mặt đất, đầu đụng vào lót gạch xanh liền mặt đất, phát ra một tiếng nặng nề đồng thanh. Cú nở dê triệt để đem hắn trên choáng ngã tỉnh, bị đau. Vô ý thức lớn tiếng trách cứ, ngươi làm cái gì? Sở Vân Lê ôm lấy chăn ngồi dậy, nghiêm nghị nói, đầy người rượu thối làm ta hầu hạ, coi ta là gì đi rửa mặt, bằng không liền lăn đi ra ngoài. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay có chuyện trì hoãn, tiếp theo chương sẽ rất muộn. Cảm tạ tại 20200219144, 42, 19200220219, 54. 40 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, lộ tủ, tiểu tiểu một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, mặt trời 10 bình, lính đã 3 bình, ta dọn cái ngoan ngoan 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.